chạy thử bên YouTube xem nó thế nào nghe. Mấy cái trình phát này mới nó anh không hiểu nó luôn. Anh nhìn anh không hiểu gì hết. Anh nhìn anh không hiểu cái mẹ gì cả luôn đó. Tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh. Hello Tạ Văn Cường. Ủa đây có phải ông Cường hói không không? Đây phải ông Cường hói không? Em kiểm tra. Đây không phải đây ông Cường hói không nha. Lâu lắm mới thấy anh Cường hói á. Nếu mà đúng là anh Cường hói là lâu lắm mới thấy anh Cường hói á. Đúng là ông Cường hói rồi, ông bỏ tôi nha ông Cường hói. Ông bỏ tôi nha ông Cường hói nha. Hello bé Hồng Dung đời nối. À, anh Cường hói bây giờ welcome back mới quay lại với em. À, anh bỏ em đi hơi lâu luôn á. Em biết là anh hờn em cái gì mà anh bỏ em đi hơi lâu anh Cường. Ok, welcome back, anh đã về nhà. Hello bé Diễm Trinh. Hello Jin, chào em. Hello Yến Sôi. Ok, hello anh chị em của YouTube. Hello Chi Xuân. Hello Đạt Út. Hello Nguyễn Hữu Đức. Ok, chào anh em của YouTube. Ok, trước khi tôi vào kể chuyện và cũng đang lên cái kế hoạch talk show thì tôi xin chia sẻ với các bạn một chút xíu. Là rất có thể là nay mai tôi sẽ làm những cái video ở trên cái kênh YouTube các bạn đang xem này, cái kênh đọc truyện đêm khuya, các bạn nhìn lên đó, đó là kênh đọc truyện đêm khuya, là cái kênh mà chúng ta đang gắn bó suốt thời gian qua đó. Thì còn cái việc nó có tiền hay không, cái đó nó không còn quan trọng. Ok, mình cứ chạy thôi. Ok, thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện kỳ bí, và rất có thể là tôi cũng có thể là tôi chuyển hoạt động qua bên này. Hiện tại thì mình vẫn đang làm việc với đội ngũ quản lý của mình đó. Thì anh chị em mình vẫn muốn duy trì cái chương trình talk show, tại vì trong cái thời gian qua thì nó bị gián đoạn về kênh YouTube, cho nên là mình tạm dừng cái chương trình talk show. Mình rất muốn duy trì cái show này, tại vì nói gì nói nó là một cái chương trình rất là thú vị. Anh chị em mà có cái muốn chia sẻ những cái tâm tư hoặc là muốn lên talk show cùng mình thì anh chị em cứ mạnh dạn inbox nghe. Anh chị em cứ inbox qua với mình, chúng ta sẽ lên lịch để vào những cái talk show cùng chia sẻ, cùng giao lưu với mọi người, đâu có gì đâu. Mình cũng xin thông báo luôn là ngày hôm nay con bé Hồng Vân đó, cái con bé xinh xinh đó, cô nàng và siêu xe của chúng ta đăng ký talk show. Anh không cần biết Hồng Vân nói gì, em đã đăng ký là em đăng ký nghe, không được bùng kèo nha Hồng Vân. Cô bé Hồng Vân sẽ kể cho chúng ta nghe những cái điều nó rất là thú vị trong cái cuộc sống của bé, và anh cũng rất muốn có một vài điều phỏng vấn em một chút xíu. Ok, đó là cái mà rất là thú vị. Ok, bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện mà tôi mới hóng được của một bạn fan gửi cho. Những cái câu chuyện ma về cuộc sống của những người tài xế. Đó. Nó rất là hay. Cuộc sống của những người tài xế nó có chứa đựng rất là nhiều điều kỳ bí. Bởi vì sao? Bởi vì họ là những người luôn luôn đi trên những cung đường, trên khắp các con đường, đến tất cả các vùng miền. Họ đi từ miền xuôi lên miền ngược. Họ đi khắp nơi. Đó. Họ đi khắp nơi. Và vì đi khắp nơi nên họ thấy có rất nhiều điều huyền bí xảy ra. Và như các bạn đã biết đó, đặc biệt là ở trên những cái cung đường vùng cao đó, những cái con đèo đó, những con đèo trong khe núi, thì nó có quá nhiều điều huyền bí. Bởi vì đó là cái nơi đường xá rất là nguy hiểm, hiểm trở, có thể xảy ra rất là nhiều tai nạn. Và vì xảy ra nhiều tai nạn cho nên, đó là đã có người chết thì sẽ có linh hồn. Bởi vì dù sao những cái tai nạn do xe cộ đó thì là những cái tai nạn bất đắc dĩ. Những người bị chết do tai nạn xe cộ, người ta đều là những người vẫn còn níu kéo cuộc sống. Có những người sẽ đi siêu thoát, nhưng có những người vẫn còn bấu víu lên nhân gian và ở lại. Đó. Và những người tài xế là những người trực tiếp được hay gặp những cái điều đó nhất. Vậy thì chúng ta sẽ xem là cái câu chuyện ma về những người tài xế đó nó có điều gì huyền bí. Ok, cái câu chuyện thứ nhất mà tôi muốn kể cho các bạn là một cái câu chuyện về hồn ma ở trên con đường Thiên Lý. Bạn này bạn ấy đã từng được nghe những người tài xế kể lại. Đó. Có một lần này thì bạn ấy được nghe cậu của bạn ấy kể. về một cái chuyện đi qua một cái con đèo. Bạn không nhớ chính xác, bạn nghe mang máng cái tên của nó là con đèo đó là con đèo Cù Mông. Có lẽ là ở cái miền ngược, bởi vì tôi cũng chưa nghe đến cái con đèo này bao giờ. Đất nước của chúng ta có quá nhiều đồi núi, thế nên là những cái con đèo ở miền ngược nó rất là nhiều mà chúng ta cũng không thể nào biết hết được. Đó, thì hôm đó là cậu của bạn ấy đang đi xe cả một đoàn. Đó, bởi vì các bạn biết đó, những cái con đèo nó thậm chí nó có những cái con đèo nó vòng vèo lắm. Nó kéo rất là dài. Nó qua hết con đèo nọ đến con đèo kia, bởi vì cái đường núi đồi nó cứ san sát nhau, nó cứ triển miên như vậy. Thế thì họ đi ban ngày. Thế nhưng mà riêng những người lái xe lâu năm đi trên những con đèo mà họ đã biết rằng đó là cái cung đường khó, đó là cung đường nguy hiểm, hoặc là trong cái cõi vô hình nào đó nó có những cái điều đồn đại quá là kinh khủng mà họ không có dám đi vào ban ngày, à vào ban đêm. Đó, chỉ đi trong cái điều kiện tốt nhất. Thứ nhất là quan sát, thứ hai là thời tiết tốt nhất thì họ mới dám đi thôi. Thế thì họ đi trên cái con đèo đó, đến ban đêm thì họ phải dừng lại và ngủ, thì họ chỉ có táp xe vô lề thôi, vô những cái khoảng đất trống không có ảnh hưởng đến cái giao thông, và sau đó họ dừng xe họ ngủ ngay tại đó. Thì đợi đến sáng khi mà điều kiện tầm nhìn nó tốt thì họ lại tiếp tục đi qua đèo. Thì có một cái xe khách dừng ở đầu tiên trong cái đoàn xe đó, và họ dừng ở đó họ ngủ. Thì họ cứ thế là ngủ, nhưng cho đến nửa đêm thì tự nhiên có một cái người phụ nữ, bà này bà mang bầu, bà đang ngủ và bà ấy bật dậy. Bà hét lên: "Ôi giời ơi, các ông ơi, có người xô cái xe của mình xuống vực đó." Lúc này là toán loạn rồi, và cả xe người ta dậy hết. Thế nhưng mà mọi thứ vẫn bình thường. Đó, thì người ta cho rằng cái người đàn bà này, bà ấy gặp ác mộng thôi. Bà ấy gặp ác mộng, những cái cơn ác mộng bàng hoàng thảng thốt như vậy thôi. Thế thì người ta xem xét một hồi xong, sau đó là người ta lại ngủ tiếp, bởi vì đi xe nó rất là mệt mỏi các bạn. Đi được một hồi, ngủ được một hồi đó, yên tĩnh được một chút, thì người ta lại nghe tiếng có đập cửa, nghe tiếng đập cửa xe. Và lúc này thì cái cậu lơ xe đó, cậu ấy đang ngồi nghỉ ở cái chỗ gần cái cửa xe nhất, thì cậu mở ra và cậu ấy thấy một đứa bé rét lạnh run cầm cập đứng ở ngoài. Thế thì cái cậu lơ xe này, cậu ấy hỏi là tại sao nửa đêm nửa hôm lại đập cửa xe như vậy. Thì cậu bé nó, cậu nói là cháu đi chăn bò trên núi, cháu bị lạc mất một con, cháu sợ đi về bị ăn đòn cho nên là cháu mới đi lang thang như vậy. Cháu đến xe xin ngủ nhờ để chờ đến trời sáng đi kiếm cái con bò đấy tiếp, đi tìm con bò đấy tiếp, chứ bây giờ cháu không có dám về. Về bây giờ về bố mẹ cháu đánh cháu chết. Thì ông lơ xe đó, ông ấy hỏi là thế bây giờ mày định như thế nào. Thì thằng bé nó xin lên xe ngủ, và nó kể rằng á, là lúc đầu đó là nó không có dám xin, mà nó sợ quá, nó chui vào trong cái gầm xe nó ngủ. Nó chui trong cái gầm xe nó ngủ, nhưng đang ngủ thì nó thấy có mấy người đến hò nhau đẩy cái xe này xuống vực. Thì nó sợ quá, nó sợ mấy người kia quá, thì nó mới quyết định là xin mọi người lên trên xe, cho lên xe để ngủ. Đấy, lúc này thì nghe xong cái câu chuyện này thì mọi người là tỉnh ngủ luôn, bởi vì đã có một cái người đàn bà mang bầu kể như vậy hồi nãy, và một người một cái cậu bé như vậy ở ngoài xe còn nhìn thấy những cái người như vậy nhìn thấy. Thì lúc này là không có phải là chuyện chơi nữa rồi. Và nghĩ đến cái giấc mơ của người phụ nữ mang bầu lên kia, thì cái người tài xế lái xe này là một cái người rất là có kinh nghiệm. Ông rất là có kinh nghiệm, và bây giờ là ông quyết định là chắc chắn là gặp cái sự không lành rồi. Ông cho xe vượt đèo ngay trong đêm. Ông hối mọi người là cho xe vượt đèo ngay trong đêm. không thể nào chậm trễ được. Cái tình trạng này là cái tình trạng không thể đùa được nữa rồi. Đó, thì xe tiếp tục đi, thì đi xuống qua cái chân đèo bên kia, thì cảm giác mọi thứ nó ở đây nó đã xuống dưới thấp hơn, nó yên bình hơn, thì mọi người mới dám ngủ. Cứ ngủ như vậy cho đến khi trời sáng, thì nghe thấy tiếng còi xe công an nó hú lên ầm ầm ầm, nó chạy trên đường đó. Thì mọi người mới ra hỏi, thì mới biết được là đêm qua có cái xe rơi xuống vực. Thì lúc này vì tò mò cho nên mọi người mới bảo bác Tài ấy, thôi thì quay lại quay cái đoạn đó. Bác Tài quay lại cái đoạn đó để xem là cái tình trạng như thế nào. Thì quay lại đó là cái thấy đúng cái xe đỗ ngay đằng sau cái xe của mình ngủ ở cái chỗ hôm qua đó. Đấy, thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái kẻ nó xô cái xe của mình không có được thì mình đi, nó khả năng những kẻ đó nó xô cái xe đằng sau. Thì lúc này thằng bé nó mới bảo đó, cái xe đó hôm qua cháu xin ngủ nhưng mà mọi người không có cho cháu ngủ thì cháu mới sang xe này đấy. Thì lúc này mọi người mới giận hết cả da gà lên, thì mọi người mới trên xe mới bắt đầu bàn nhau là hồn tiền để cho thằng bé đi mua một con bò, rồi còn mời thằng bé đó đi chơi, đi xuôi xuống xuôi chơi một chuyến. Thế nhưng mà thằng bé nó không có nhận và nó đi. Thế thì cái xe này tiếp tục đi xuống. Đi xuống thì bởi vì xuống hết cái đoạn đèo núi đó là đi xuống đến thị trấn. Đi xuống đến thị trấn thì mới dừng lại nghỉ. Thì cũng nghe cái người dân ở đó người ta đồn nhau về cái chuyện mà có cái xe bị lật đêm qua đó. Thì người ta mới nói là có người nói đó, cũng là một người ở trong những cái đoàn xe đó mới nói là thật ra là hôm qua là em biết lúc cái xe của anh đi đó, là em biết đó, em đỗ ở tít đằng sau của anh á, em biết. Thì một hồi sau thì em thấy cái xe đỗ ngay đằng sau anh tự nhiên nó sáng đèn, thì em cũng tò mò em dậy em đi đái, thì em mới qua em hỏi, thì ông bảo là thấy cái xe kia đi mà ở trong xe này có một người phụ nữ, người ta cứ bắt mọi người phải đi. Bà này bà lên xe từ lúc chiều ở đoạn dưới chân núi, bà xin lên xe đó, để bà ấy bảo bà ấy xuống núi bà ấy đi tìm một đứa con. Thì hỏi ra thì cái bà này bà ấy bảo là bà ấy nhà bà ấy ở bản trên núi cơ, bà ấy người dân tộc, bà ấy có cái thằng con đi chăn bò bị lạc mất một tuần nay rồi, và một tuần nay thì bà ấy cứ đi khắp cái vùng núi rừng này để tìm con. Thì cái xe này em thấy đi như thế thì đến sáng thì em cũng nghe tin là nó bị lao xuống vực là như vậy. Thì nghe đây là mọi người trên xe sợ lắm, bắt đầu mơ hồ ngờ ngợ nghĩ đến là cái thằng bé chăn bò kia cũng không phải là thứ sống, mà cái người phụ nữ kia cũng chưa chắc là người đó. Thì đó là một cái câu chuyện một cái câu chuyện khác cũng liên quan đến cái đoạn trên cái con đèo này. Đấy là vào cái mùa mưa lũ đó. Lúc đấy thì có một cái đoàn xe họ đi tour. Thì khi kết thúc cái tour đó là đến độ 8:45, thì họ nghe tin được cái tour du lịch đó kết thúc là cơn bão sẽ đổ bộ, bão nó sẽ đến. Một phần vì công việc vẫn còn căng thẳng, một phần nữa là chỉ còn lại một mình, cho nên cái người này anh ấy quyết định là anh chạy xe thẳng về nhà để mong về đến nhà kịp còn tránh bão. Thì nửa đêm anh ấy quyết định là chạy xe về ngay trong cái đêm đó, mà trên cái con đường đèo đó rất là vắng luôn các bạn. Khi mà đến quá nửa đêm thì anh này anh lái xe được đến cái đoạn đúng cái con đèo đó, cái con đèo mà có cái chuyện ma xô xe đó. Thì lúc đấy là trời bắt đầu đổ mưa, mưa to bịt bùng luôn, mưa mít mù luôn. Thì anh ấy đang đi thì qua cái cần gạt nước đó, mà các bạn biết đã, nguyên tắc của những cái người lái xe chuyên nghiệp đi trên đèo là người ta không bao giờ được bật đèn pha đâu các bạn, bởi vì sẽ chiếu vào cái người đối diện. Mà những cái xe đi trên đèo người ta sẽ có một, người ta sẽ chỉnh những cái đèn đặc trưng, đặc chủng của nó. Thứ nhất là có thể chiếu qua sương mù, thứ hai có thể soi trong mưa, nhưng cũng không hắt để đối diện làm khó chịu cái xe đi ngược. Thì các bạn cứ hình dung nó mưa mịt mù luôn, thì tự nhiên trong quét qua cái cần gạt nước nó cứ mờ mờ ảo. Các bạn, những bạn lái xe đi trên cái trời mưa, các bạn sẽ hiểu cái cảm giác đó. Đó, nó cứ mờ mờ, mọi thứ nó rất là khó nhìn. Thì bạn, anh này anh nhìn thấy có một người mặc áo mưa đứng ở vệ đường đèo, ngay trên cái đoạn cua của đèo, vẫy vẫy tay xin đi nhờ. Thì anh này anh một mình, anh ấy xin đi nhờ là cái việc rất là vô tư. Thế nhưng mà bởi vì là cái người làm cái nghề du lịch đã được nghe rất là nhiều những cái điều kỳ bí trên những cái cung đường, và trong đó có một cái quy tắc là đi đêm đi hôm trên những cái con đèo mà nó đã có những cái tích nó không được sạch sẽ như vậy, thì tuyệt đối là không được cho người ta đi nhờ, bắt người ở giữa đường. Đó, cho nên là lúc này thì anh ấy quyết định là anh thôi, anh làm ngơ, anh phóng xe qua. Đó, bởi vì trong lòng vừa thầm nghĩ là thôi đi nhanh về, nếu không bão chính thức nó ập đến, bây giờ nó đã mưa dữ như vậy mà một chút hồi nữa bão nó đến là chết mẹ. Thì anh ấy cũng thứ hai nữa là trong lòng lại nghĩ đến những cái nguyên tắc ngầm của những cái người lái xe trên những cái cung đường đèo như vậy. Thế là anh quyết định là anh đi qua, mà anh trong lòng anh không lăn tăn gì nữa. Đó, nên là anh đi qua. Nhưng mà không hiểu làm sao từ cái lúc đó anh cảm giác như trên cái xe của mình ấy, anh lái một cái con xe 16 chỗ, anh cứ thấy ghê hết cả người. Không hiểu sao từ cái thời điểm đấy là tự nhiên anh cảm thấy lạnh. Mà các bạn biết đó, cái con xe ô tô 16 chỗ nếu như mà để cái điều hòa đó, thì nó, nếu mà để đến mức mà lạnh á, thì không bao giờ, những cái người đi đèo không bao giờ người ta để lạnh quá. Bởi vì sao ạ? Cái điều hòa nó luôn phải giữ ở một cái nhiệt độ ổn định, nhất là đi đường đèo, bởi vì cái khoảng cách từ chân núi lên trên đỉnh núi nó là cái khoảng cách chênh lệch nhau rất là lớn, nó sẽ ảnh hưởng đến áp suất. Nếu như để điều hòa quá lạnh, nó sẽ ảnh hưởng đến những cái người ngồi trong xe, nó rất là nguy hiểm đó các bạn, đặc biệt là những cái người bị bệnh tim. Cho nên là nguyên tắc của những người lái xe khách đi đường đèo là điều hòa bao giờ cũng phải để ở một cái nhiệt độ ổn định, có đôi lúc hơi nóng một chút thì cũng phải chịu. Nhưng mà anh này lúc này anh cảm thấy là anh rất là sợ. Anh cảm giác như anh ngồi ở cái ghế lái, nhưng mà đằng sau lưng của anh cứ có cái luồng gió nó thổi vào người. Mà trong khi đó các bạn, điều hòa của cái xe 16 chỗ là ở cái phần trước là nó ở cái mặt, đúng không? Ở phần sau là nó phải cách khoảng tầm gần 1 mét nó mới bắt đầu, nó có những cái khoang điều hòa trên trần nó mới phả xuống. Mà thường thường là những cái người lái xe là người ta hay để nó hất xuống đằng dưới khách, tại vì là cái chỗ của anh ấy có cái điều hòa trước mặt rồi. Vậy mà anh cảm giác anh ấy như là bị những cái luồng gió nó thổi vào mặt, thổi vào lưng, nó rất là sợ. Cái cảm giác này nó càng lúc nó càng dồn dập. Và lúc này anh ấy cứ tiếp tục đi như vậy, thì có một cái sự việc làm cho anh kinh hoàng, đó là đi được một hồi anh lại nhìn thấy đúng là cái hình ảnh cái người đó mặc cái áo mưa màu cam cam đo đỏ đó, dưới cái ánh đèn của cái pha ô tô nó chiếu vào trong cái cơn mưa mịt mù đó. Nhưng mà anh vẫn nhận ra, bởi vì đó là một cái áo mưa màu cam đo đỏ đó, vẫn đứng ở ven đường, vẫn là cái kiểu vẫy vẫy tay y như vậy. Thì anh ấy giận hết cả người. Và lần này thì anh cũng không có suy nghĩ cái gì nữa, không có đắn đo như lần trước, là anh đạp chân ga để chạy qua luôn. Anh ấy cũng đã thầm biết trong đầu rằng là anh đang gặp phải cái thứ gì rồi. Đó, và đến lúc anh ấy bắt đầu xuôi xuống đến chân đèo, anh ấy tưởng rằng mọi thứ đã ổn hơn rồi, đã yên rồi, bởi vì hết cái con đèo rồi. Lúc này ở trên bầu trời thì các bạn biết đó, trước những cơn bão là mưa, thế nhưng mà khi mà chính thức cơn bão nó ập đến thì tự nhiên bầu trời nó lặng lại, nó lặng lại, và nó có cái gì nó lặng lại, và cảm giác cái không khí lúc đó rất là ngột ngạt. Và hết cái đoạn đó là bão nó chính thức nó ập đến đó, thì lúc này là anh xuống lên chân đèo là anh cảm thấy rất là rõ cái điều đó. Trời đã bắt đầu rạng sáng rồi, anh nhìn qua đồng hồ là bắt đầu rạng sáng, nó chuyển sang cái khung buổi sáng rồi. và ở bắt đầu cái tầm nhìn nó thoáng hơn, để anh thấy ở trên nền trời nó bắt đầu nó có những cái ánh ánh nó hơi, nó không phải tối mà nó bắt đầu nó hơi hừng hừng lên một tí của ban đêm đấy các bạn. Nhưng mà anh cảm giác rõ ràng cái sự ngột ngạt của không khí, và đến khi anh nghĩ rằng mọi thứ nó đã qua, thôi hết con đèo là ok rồi, thì lần này anh trợn mắt, anh há hốc cả mồm. Anh một lần thứ ba không có cơn mưa nào nữa, không có cái tầm nhìn nào bị khuất nữa. Anh ấy nhìn thấy vẫn là cái người mặc áo mưa màu cam đó, trùm cả trên đầu, đứng hơi cúi mặt xuống và vẫy vẫy tay xin đi nhờ ở ven đường dưới chân của cái con đèo đó. Đó, không thể nào nhầm, vẫn là cái áo mưa màu cam đó, dưới cái tầm nhìn hoàn toàn rõ. Lần thứ ba thì lúc này là anh đã quá sợ rồi. Anh ấy theo một cái bản năng thì anh ấy chộp lấy cái tượng. Các bạn biết là những cái người lái xe đường xa họ rất hay để những cái tượng Phật, những cái tượng Phật hoặc là những cái bùa đó. Anh ấy vồ lấy cái tượng Phật Bà để ở ngay trên cái thảm táp lô, anh ôm vào trong lòng, miệng lầm rầm khấn Phật, và anh ấy ghì chặt vô lăng để đi qua cái con đèo, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, chạy qua. Và cho đến khi anh ấy đi qua hết rồi thì anh về nhà. Cơn bão nó qua như vậy, 3 ngày sau hết bão, anh ấy lại lên để đón cái đoàn khách họ nghỉ ngơi ở trên cái khu du lịch ở trên núi đó. Thì anh có nghe kể lại, người ta kể rằng đúng cái đêm cái hôm đó, đó, đúng cái đêm hôm đó, đúng cái, nghe nó mà theo giống cái thời gian đó, giống cái thời gian đó, thì có một người đàn ông cái buổi chiều hôm đó đã chết ở trên cái con đèo đó. Người ta nói rằng là ông ấy đi xe máy thôi, nhưng mà ông ấy đi uống rượu say và không biết làm sao ông chết. Và lúc mà ông chết, người ta nói rằng là vì ông ấy mặc một cái áo mưa lo mắc, lo dính, nó ngoắc vào cái tay xe đó, nó cứ loằng ngoằng. Và cuối cùng là ông ấy lao xuống vực đèo, ông chết. Và anh nghe đến như vậy thì anh ấy kinh hoàng. Anh ấy bảo là người khi nghe người ta nói rằng ông này khi chết ông mặc một cái áo mưa màu cam, thì anh sợ hết cả hồn cả vía. Và sau này anh ấy vẫn làm cái nghề du lịch, thế nhưng mà anh ấy quyết định là anh hết sức tránh cái đoạn đó đi, anh không đi qua đó nữa. Đó, còn một cái câu chuyện nữa cũng là của người lái xe. Cái đoạn này nó ở một cái cung đường khác, một cái cung đường quê. Đó, cái đoạn đó, cái thở, cái đó từ rất là lâu rồi, của một cái bác này. Bác ấy kể lại là cái thở đó thì bác ấy lái từ rất là lâu rồi, bác ấy là có cái thâm niên lái xe đến 30-40 năm rồi. Và bác ấy đã đi cái bận đó là bác ấy đi về một cái vùng quê. Và cái cung đường đó nó là cái cung đường mà rất là lầy lội, đường quê mà các bạn, mà ngày xưa nó đâu có phải bê tông hóa như bây giờ đâu, rất là lầy lội. Mà cái thời đó ở quê đó, thì các bạn biết đó, có đến 8 giờ tối, 9 giờ tối là nó vắng tanh. Người ta ngày ban ngày người ta đi làm đồng làm ruộng về nó mệt mỏi, buổi tối người ta xem dăm ba cái câu chuyện trên thời sự, sau đó là thôi đi ngủ. Thế nên là cái tầm khoảng 8 giờ tối là nó vắng tanh vắng ngắt. Thì ở đầu đường, cái đoạn nghĩa địa đó, đầu đường đó là có một cái nghĩa địa, và đi qua một cái đoạn ruộng cánh đồng không mông quạnh thì mới đến vào đến cái khu làng đó. Thì đang đi thì cái xe nó bị lủng lốp, nó bị lủng lốp. Thì hai người xuống hì hụi, hì hà hì hụi vá thay cái lốp sơ cua đó các bạn, và để mang cái lốp kia để về cho lên, tống lên xe để về sau này vá lại đi xử lý sau. Thế nhưng mà vì cái lốp sơ cua nó là cái lốp nhỏ mà lâu ngày không có đụng đến, cho nên nó cũng không có được tốt cho lắm, nên là xe đi rất là chậm. Thì cái đoạn đi gần đến một cái đoạn cái cầu sắt thì từ trên trời người ta nổi cơn giông, trên trời nó nổi cơn giông, sấm chớp bắt đầu đi đà đi đùng. Thì lúc này khi mà anh này anh đang đi lái, anh nhìn đằng trước. Các bạn biết đó, cái đặc trưng của cái nghề lái xe đó là họ rất là ngán cái thứ ánh sáng nó phản ngược như vậy. Thế nên mà khi mà đi trời nắng đó, hoặc là đi trời mà những cái đêm mà sấm sét đó, là người ta hay bẻ cái ở trên nó có một cái tấm. Nó một cái tấm nó như là cái, ở trong đó có một cái kính mà hay bẻ, mấy cô hay bẻ xuống để soi gương, để tô son điểm phấn trước khi xuống xe đi ra gặp người yêu đó, ví dụ vậy. Thì người ta hay bẻ xuống để cho cái ánh sáng rực nó không hắt vào mắt, nó khó chịu. Thì anh này anh bẻ xuống, thì anh ấy vừa mới chớp trên trời nó cứ lóe lóe lóe như vậy. Anh đưa tay anh bẻ xuống một cái thì mắt của anh vô tình anh liếc qua cái kính chiếu hậu đó các bạn. Anh liếc qua thì anh ấy giật mình, anh thấy là ở đằng sau lưng của anh ấy, dưới cái ánh chớp sáng rực là như vậy đó, là những cái bia mộ trắng toan toát. Mà cái làng, cái nghĩa địa đó là cái nghĩa địa của người Công giáo. Những cái bia mộ nó nhìn nó trông nó rất là lạ, nó có một cái gì đấy nó rất là u ám đó các bạn. Nếu như những bạn nào mà đã từng đến cái nghĩa địa của người Công giáo, nó không có ma quỷ rùng rợn như là cái nghĩa địa của muôn hình vạn trạng như là của người Lương giáo hay là bình thường. Mà cái nghĩa địa của người Công giáo họ, thứ nhất là xây rất quy củ, phải công nhận là người Công giáo họ làm nghĩa địa rất là quy củ. Thứ hai là bia mộ đó nó cũng rất là đơn giản, nó không xây ầm ĩ lên lăng tẩm các thứ như là những cái tôn giáo khác, mà chỉ là những cái bia mộ bình thường hoặc là những cái cây thập tự, những cái bia mộ lên và những cái thập tự hầu như về cơ bản nó rất là đơn giản. Thế nhưng có một cái đặc trưng là những cái nghĩa địa của người Công giáo vào trong đó cảm giác rất là u ám và nặng nề. Nếu như bạn nào đã từng được vào cái khu nghĩa địa của người Công giáo, các bạn sẽ tận hưởng được cái cảm giác đó. Nó cảm giác vào trong đó nó mọi thứ nó cứ tĩnh lặng, trầm mặc, và cảm giác nó có một cái gì đấy nó áp xuống cái tâm lý của mình rất là nặng nề. À, nếu như các bạn đi ở cái nghĩa địa bình thường á, có những cái ngôi mộ xây lăng tẩm, thậm chí có những lúc các bạn giật mình khi cái ánh đèn pin của các bạn rọi lên những cái khuôn mặt của những cái chân dung in trên cái bia mộ đó, thì đó là cái sự rùng rợn. Nhưng các bạn vào nghĩa địa của người Công giáo, các bạn sẽ thấy một cái sự nặng nề, nó đè nặng lên trong lòng á. Nó có một cái gì đấy tôi không thể miêu tả được, bởi vì tôi đã từng đã được vào trong cái nghĩa địa của người Công giáo rồi. Nó cảm giác nó rất là tôn nghiêm và nó rất là nặng nề. Đó là cái sự đặc trưng của, cũng một phần có thể là do những cái cấu trúc, những cái công trình kiến trúc ở trong cái khu nghĩa địa của người Công giáo, họ có những cái nét đặc trưng nó khác. Thế thì cái anh này, anh ấy nhìn qua cái gương chiếu hậu, anh ấy thấy đằng sau những cái ngôi mộ, những cái hình cây thánh giá lập lòe, những cái bia mộ được dựng lên cứ như kiểu là một người đang đứng lom khom á, thì anh ấy nhìn thấy có một cái bóng trắng rõ ràng là đang lơ lơ lửng lửng đó, và đang từ từ di chuyển theo sau cái xe. Mà lúc này cái xe của anh ấy không có đi nhanh được. Đó, nó không có đi nhanh được, cho nên là anh ấy thấy rất là rõ, chứ không phải chỉ là loang loáng nữa. Còn mỗi một lần anh chớp lóe lên là anh ấy nhìn rõ những cái bia mộ nó như là những cái bóng người lom khom đó, và một cái bóng trắng đó. Thì anh sợ quá, anh sợ lắm. Anh huých thằng bên cạnh: "Ê, mày có nhìn thấy gì không?" Đó. Thằng bên cạnh thì bảo: "Ô, tao đâu có thấy gì đâu." Thì anh ấy nhìn lại, anh lại không thấy gì cả, chỉ còn lại những cái bia mộ đứng lặng lẽ như vậy. Thì anh ấy vừa cứ đang mải nhìn như vậy thì cái thằng ngồi cạnh nó, ghế cái tài phụ đó, nó hét lên: "Ê, kia, mày cẩn thận, mày nhìn đằng trước." Thì rất là may là anh ấy bị cái lời nhắc của bạn nó giật mình, quay lại cái tầm nhìn đằng trước xe. Thì các bạn biết, nó rất là may mắn. Thứ nhất là do xe đi chậm, thứ hai là anh ấy kịp nhìn lại. Thì cái cầu đằng trước nó chỉ còn cách một chút nữa thôi, nếu như mà đi nhanh thì chết chắc là sẽ lao ra khỏi cầu, lao ra khỏi cái đường lên cầu, và cái con đường đó là một phát là lao xuống dưới sông luôn. Thì anh ấy phanh rúi rụi lại, cũng may là đi rất là chậm. Thì là anh ấy lùi lại, anh ấy cho xe đi qua cầu đó. Thế thì đi qua cầu xong thì anh ấy hoàn hồn, anh ấy dừng lại, anh thở hú hồn đi mà suýt chết. Thì anh dừng lại, hai anh ấy quyết định là đi ra châm điếu thuốc để hút. Trời lúc này cũng đang nổi giông, Hai anh quyết định châm điếu thuốc hút đi, tao sợ quá, không có hút trong xe. Thế thì lúc này hai thằng đang đứng hút thuốc thì tự nhiên mẹ thấy Nguyên Si lại cái bóng trắng đó, nó lập lòe lập lòe ở trên cầu dưới cái ánh chớp như vậy. Mà lần này là Nguyên Si hình bạn của anh thấy luôn. Á, tao thấy kìa, cái bóng trắng kìa các bạn. Cứ lừ lừ, lơ lơ lửng lửng đi trên cầu thì hai anh sợ lắm mà. Loay hoay vào ông xe, như các bạn biết đó, xe ngày xưa nó là những cái xe cũ, cái con xe đấy của anh là con Lada đó các bạn. Nó không phải là Mazda nha. Nó không phải là Mazda mà cái con xe ngày xưa nó gọi là xe Lada. Tôi thì tôi không được biết. Tôi có hỏi thì có các bác các chú ở những cái người lái xe từ đời lâu họ biết con xe của Liên Xô ngày xưa đó. Mà ba tôi ngày xưa, ba tôi cũng có, ba vợ tôi ngày xưa ông cũng là tài xế lâu năm. Ông ấy cũng có nói đến cái con Lada ngày xưa đó. Ba vợ tôi còn kể đó, ngày xưa ba có một cái là có mỗi một lần nổ đó cơ ông. Buổi sáng nổ mà không có nổ được là hè nhau tụi trẻ con nữa, đẩy mẹ lên trên dốc. Đấy, sau đó là cho trôi xuống, bắt đầu cày số để cho nó nổ đó. Nó con Lada, con nó gọi là con vừa đi vừa đẩy. Ba vợ tôi nói là cái đến tận năm 2000 năm 2002 là ông bán nó có 14 triệu. Có 14 triệu à. Thì tôi cũng không được biết cái xe đó. Nó nôm na nó là cái xe của Liên Xô ngày xưa, nó rất là cũ rồi. Thì cái con xe đó là lúc mà nó nổ, có lúc nó phải vặn, phải mẹ muốn gãy chìa khóa mà nó không có nổ. Hai ông loay hoay mãi không có nổ thì lúc này bắt đầu đang cắm cúi để xem nó nổ. Thì tự nhiên thấy mẹ cọc cọc cọc, không hình dung cái khung cảnh lúc đó là sợ muốn vỡ mẹ quả tim nhỏ bé ra luôn. Ngoảnh ra thấy ngoài cái ô cửa kính nó không, mẹ Nguyên Si một cái bóng người mặc áo trắng đang đứng nhìn sát chằm chằm vào cái ô kính như vậy nè. Hả? Cọc cọc cọc. Cọc cọc cọc. Không? À, muốn vỡ mẹ trái tim. Thì hai thằng là hét ầm lên, ôm nhau hét ầm lên. Thì cái anh này anh đạp một phát vào cái cánh cửa. Đó. Đạp dầm cái cánh cửa nó bật tung ra. Đó. Thế nhưng mà một cái điều nó rất là tấu hài, đó là khi cái cánh cửa nó bật tung ra thì kêu lên một tiếng là ôi giời ơi. Thì hai anh bảo là đéo sao lại ôi giời ơi, mẹ ma lại kêu như vậy hả? Thì bắt đầu mới hoàn hồn ngó ra, Thấy có một ông cụ già. Một ông cụ già mặc cái bộ dạng như kiểu các bạn biết là mấy cái ông già ngày xưa, mà đặc biệt là ở cái vùng miền Nam đó, mấy ông cụ già mà hay mặc những cái bộ gọi là cái bộ gì nhỉ, tôi cũng không biết là hình dung được. Nó giống như là cái bộ áo nâu sòng, nhưng mà cái áo này nó bằng the màu trắng đó các bạn. Đó, bằng the màu trắng đó. Ông cụ già như vậy đang nằm đó, đang lồm cồm bò dậy kêu ôi giời ơi, sao chú làm gì thế? Thì hai anh hoàn hồn bảo đây là người, ma thì nó không có kêu như vậy, thì đây là người. Mới đi ra đỡ ông cụ dậy. Nó gọi là bà ba nhưng mà nó bằng the bóng màu trắng đó. Đỡ ông cụ dậy mới hỏi ô thế cụ thế nào thế này. Thì bây giờ thì cái anh lái xe đó, anh mới tĩnh tâm lại, anh mới nhìn lại thì anh thấy là mà ông cụ này ông sắn quần đó các bạn. Thế thì anh mới lại nhớ lại cái hình ảnh hồi nãy, thì đúng là một cái bóng trắng mà nó sắn quần. Mà sắn quần thì có nghĩa là cái đoạn dưới chân của nó không có màu trắng đó các bạn. Thì anh tự nhiên hình dung, thì anh hỏi có phải là lúc nãy ông đi đằng sau xe của cháu ở cái đoạn nghĩa địa không? Đúng rồi, tôi đi theo các cháu. Thằng con tôi nó đèo tôi lên trên xã đi ăn đám giỗ, mà mãi không thấy nó đón, trời thì nổi giông rồi. Thế tôi đi bộ về. Đi đến đây thì mệt quá, thấy cái xe các chú phóng vèo qua. Thì tính là vẫy gọi các chú cho xin đi nhờ qua vào làng. Còn đoạn hơn cây số à. Mà tôi càng đi theo thì các chú lại càng đi mất. Đi đến đây thấy các chú dừng lại. Thì thấy các chú hai chú là loay hoay chui trong xe, tôi đến tôi gõ cửa thì cớ làm sao mà các chú lại đạp cửa xe tôi ngã chồng quèo như vậy. Thì bây giờ anh mới hoàn hồn, anh bảo hóa ra là như vậy. Má, hồi nãy nhìn qua dưới cái ánh chớp lập lòe đó các bạn. Thì Nguyên Si ông mặc cái bộ đồ trắng nhưng cái đường nó lầy, ông sắn quần lên, ông sắn cái quần lên, thế cho nên là thấy là Nguyên Si cái bóng trắng bay lập lờ là vì sở dĩ là như vậy, ông sắn quần lên mà. Cái đoạn chân của ông ấy đâu có nhìn thấy gì đâu. Anh này nhìn gà hóa cuốc, ba hồn bảy vía tám chín linh đinh là đạp ga mà bỏ chạy. Đó. Thế thì hai anh mới lại cho ông đi lên, đi về. Đi nhờ về. Thì đó là một cái câu chuyện nó cũng tôi cũng không biết là tôi đang kể chuyện mai đâu, tôi kể chuyện cười đó, nhưng mà tôi thấy nó hay. Nó đang nằm trong cái story của cái bạn này, bạn ấy gửi ấy. Tôi kể luôn cho anh em nghe. Thế cho nên là thần hồn nát thần tính, đúng không các bạn? Còn một cái câu chuyện khác, một cái câu chuyện khác, có một đây, cái câu chuyện này thì nó lại trở lại là câu chuyện ma nha các bạn. Cái câu chuyện này là của một người tôi quen, của một người tôi quen cũng làm nghề lái xe, một người bạn của ba tôi. Chú ấy cũng làm người lái xe, nhưng mà chú ấy chuyên chạy xe Bắc Nam. Chú chuyên chạy xe Bắc Nam, đi từ Bắc vô Nam những cái tuyến đường dài mà ngày xưa là đi qua cái con đường Hồ Chí Minh đó các bạn. Đi qua con đường mòn Hồ Chí Minh từ Bắc xuyên vô Nam đó. Thế nên là đi, nếu mà đi bình thường như vậy nó phải mất vào khoảng 3 ngày. Đi xe nó phải sang ngày thứ tư đó, ngày xưa nó như vậy. Thì cứ vừa đi vừa nghỉ. Hai anh em cứ vừa đi vừa nghỉ. Lái xe ngày xưa nó là cái xe tét. Cái xe mà chở xăng hoặc là những cái chất lỏng xăng dầu hay cái gì gì đó, miễn là chất lỏng từ Bắc vô Nam. Thì đi xe thì cứ một người lái chính, một người lái phụ, mệt là đổi phiên nhau. Thì cái hai bác ấy kể là đến cái đoạn đó có một cái đoạn đất trống, hai người dừng để nghỉ ở ven đường ngủ đó các bạn. Lái xe đi trên bên như vậy đâu có được đâu, phải ngủ. Thế thì ngủ thì các bạn biết đó, hạ cái kính nó hé ra, xe thì không có nổ máy nhưng mà vẫn phải hạ kính, không là chết ngộp, bởi vì xe nó chạy nó nóng, cái khí dầu nó sọc lên trên cabin. Thì hạ cái kính ra ngủ. Thế thì đang ngủ đó thì tự nhiên cái ông tài phụ ông nằm lơ mơ thì ông thấy có một người mặc áo trắng sọc ngang mà đang cố thò tay qua cái khe kính đó. Đó. Thế nhưng mà các bạn biết là những cái người đã làm cái những cái nghề lái xe như vậy đều là không phải tay mơ đâu các bạn, đều là những ông gan lắm. Tôi nói không phải điêu, thậm chí còn có những ông còn chơi đồ chơi thuốc luôn đó. Rồi ông loại gan lì lắm. Nghiện mấy ông nghiện mà mày sợ đéo gì đâu. Thì ông này ông gan lắm. Ông ấy mà mày ông lấy ông đấm bụt phát vào cái tay kia cái. Đó. Ông đấm bụt cái thẳng vào cái tay kia, nhưng mà trong một nhoáng cái thì chả biết là hoa mắt hay cái gì thì không biết, nhưng mà chả đấm vào cái tay nào cả, mà cái tay của cái ông này, ông tài phụ đó, ông đấm thẳng vào cái mép kính và cái gờ của cái cửa xe đó. Mẹ đau chết mẹ luôn, bầm dập luôn đó. Thì nhìn đi nhìn lại không thấy ai cả. Thế nhưng mà vì vốn dĩ biết là ở cái xứ rừng núi đêm hôm như vậy chả phải là cái thứ tốt lành gì. Nếu như là người thì cũng là cái phường trộm cướp, đúng không ạ? Kéo mẹ kính lên, kéo kín hết kính lên. Còn nếu như mà là không phải là người thì nó cũng chả tốt lành gì, cứ kéo kính lên cho chắc. Sau đó nằm lơ mơ một lúc thì thấy cái xe nó bị đập dầm dầm dầm dầm, bị đập dầm dầm dầm. Thì ông này ông chồm dậy, ông nhìn qua cái kính chiếu hậu, chiếu dọc cái xe đó, thấy Nguyên Si một thằng áo trắng, thằng áo đen, hai thằng đang đập vào cái vỏ tôn của cái xe rầm rầm luôn đó. Ông này lúc này ông điên lên rồi, mà ông tức mình ông vùng dậy, ông rút cái gậy, người ta gọi là cái gậy khảo lốp, cái dân lái xe đường dài nó hay có mang đồ đó các bạn, có ông thì là dao, là thậm chí có ông mang cả hàng nóng. Thế nhưng ông này ông mang cái gậy, nó gọi là gậy khảo lốp, thỉnh thoảng có vấn đề gì đi ra gõ gõ gõ lốp đó, mà cần thiết căng lên là dễ đánh nhau được luôn. Có ông làm gậy gỗ, có ông tiếp sắt. Thế thì mẹ rút ra để nhảy, mẹ phang chết mẹ hai này đi. Thì nhảy xuống cái lại chả thấy gì cả. Đường vắng tanh vắng ngắt. Thì ông này ông thắc mắc lắm, thấy dùng mình ớn lạnh mẹ đó. Rõ ràng đây là cái bãi đất trống. Nếu mà từ nãy đến giờ lúc mình rút cái gậy mình nhảy xuống xe thì hai thằng nó chạy giữa cái bãi đất trống này chắc chắn là mình phải thấy. Thì ông thấy ghê ghê. Ông quay lên xe, ông gọi ông lái xe lên. Dậy, anh dậy. Kể lại. Như vậy thì ông lái xe bảo đâu, ủa tao ngủ nãy giờ tao đâu có thấy gì đâu. Tao đâu có thấy gì lạ đâu, đâu có thấy đập xe, đâu có thấy gì đâu. Bảo anh em có thấy mà không phải là một lần đâu. Lần thứ nhất mẹ nó thò tay vào ngay cái gương, em nằm đây mới đây sao em nhìn nhầm được anh ơi. Lần thứ hai là hai thằng không phải một, nó đập xe rầm rầm mà. Thì lúc này là hai ông bắt đầu thấy ghê sợ. Đó, nên là bảo thôi, không có dừng nữa. Đó. Đi. Thì đi đến cái đoạn, đi một đoạn thì đến một cái cây xăng ở gần đó. Thì bảo dừng lại. Hai anh em lúc này ngủ thì cũng không ngủ nữa, thì đi qua một cái quán cà phê ở kế bên cái cây xăng đó, ngồi đến sáng. Đó. Ngồi cứ gật gù đến sáng. Đến khi sáng thì chuẩn bị đi thì thằng ông tài xế đó, ông để quên khóa trong xe loay hoay không có lấy ra được. Cuối cùng là quyết định là phải đập kính. Đó, mượn búa của quán cà phê cầm đập ầm mà cái kính nó không vỡ. Đó. Thì cái ông tài phụ ông cầm một cái cục đá, ông gõ nhịp một hai cái, tự nhiên kính nó vỡ choang cái ra. Thì hai anh em lấy chìa khóa lên xe đi. Đi thì bởi vì cái kính nó bị vỡ, cái kính cạnh bên tài phụ nó bị vỡ, thì anh em chạy chậm thôi, không có chạy nhanh. Đó. Thì lúc mà chạy đó, nó đi như vậy, các bạn biết đó, gió nó thốc và ghê lắm. Mà cái đường đèo gió nó thốc và ghê lắm. Thì rõ ràng nó đang đi đó, thì trời lúc đấy là nó tảng tảng sáng rồi. Nó giữa cái ánh xanh tranh sáng tranh tối, gió nó vào những cái con bọ biếc, nó lùa, nó theo kính nó lùa vào. Tự nhiên đang đi nguyên si, có nguyên một cái đàn, nó dạng nó giống như những con thiêu thân á. Các bạn những lái xe đi đường đèo đường rừng thì sẽ biết, thỉnh thoảng mở kính nó có những cái con nó bay theo đàn, nó bay nó lùa trong xe, nó túi bụi luôn. Thì loay hoay cứ bụi túi bụi như vậy, mà đến lúc may sao á, ngẩng lên một cái là đến cái đoạn cua ngoắt này. Bên này là một cái xe khác, nó đang cua lên thì nó bám vô đường một tí. Thế là anh này anh định đánh sang một cái. Thế nhưng mà đánh sang bên này thì bắt đầu mới nhìn lại định hình mọi thứ là nguyên si bên này là cái vực. Mà lúc nào dẫm chân ga phát là lao xuống luôn. Á. À. Lao xuống luôn. Cách chỉ còn khoảng 2 mét, hơn 2 mét nữa thôi là cái đầu xe nó cắm xuống vực. Đó. Thì lúc này hai anh em mới dừng lại hoảng hồn, quay nhìn cái xe kia nó đi mẹ mất. Bởi vì đâu có va chạm gì đâu. Quay nhìn cái xe kia nó đi mất. Thế thì thằng này nó đi xuống mọi thứ, nó đứng nó hút thuốc trên xe đó. Lúc đấy nó mới nhìn lại, nó bàng hoàng nó nhìn lại cái đoạn mà nó nằm đó. Cái kính đập chính là cái chỗ mà nó mới nhớ lại là mình đập cái kính chính là cái chỗ mà hôm qua cái thằng kia nó muốn cậy. Và lúc này nó mới nhìn xuống dưới, mới để ý xuống dưới. Thì dọc cái đoạn mà dưới mép của cái cánh cửa xe đó các bạn, cái xe nó sơn màu trắng. Dưới mép của cánh cửa xe là hàng loạt những cái dấu tay đầy bùn, những cái dấu tay bằng bùn chằng chịt ở dưới đó. Hú bảo chết mẹ rồi anh ơi, không được rồi. Kiểu này là anh em mình bị nó theo nó phá rồi. Tại vì hôm qua em đánh nó mà em định lấy gậy em chơi nó. Nó phá rồi anh ơi, không được rồi. Thế thì hai anh em mới quyết định là lên trên xe. Mà các bạn biết là những cái người lái xe đường dài họ có những cái, họ hay thỉnh những cái bùa rất là đặc biệt. Mà cái này tôi cũng đã từng được nghe ba tôi nói là các ông lái xe đường dài có những cái bùa nó rất là đặc biệt. Mà đến lúc thật sự cần thiết là sẽ lấy ra để xài. Thì mở cái gói đó ra, cái ông lái xe này ông xin được của một người đồng bào là một cái thứ bột gì đó, đó bắt đầu hòa với nước, thắp nhang khói lễ lạt xong là lấy cái nước nó vẩy vòng quanh cái xe đó, đó để đi, đi cứ đi như vậy xuống đến trả hàng xong ok không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà đến lúc đi rửa xe đó các bạn, thường thường là những họ cứ đi hết một cái chuyến dài vào tận anh chú nói là vào đến Đồng Nai rửa xe đó các bạn, đi một đoạn đường dài như vậy đất cát nó bám lên như vậy. Thế nhưng có một cái điều kỳ lạ là đến lúc rửa xe phun cái lớp đất đỏ đi, phun cái lớp đất đỏ đi thì những cái dấu tay đó, tức là chưa bắt đầu chưa đến cái phần mà cọ đâu các bạn, mới chỉ là phun nước qua đó, cái lớp đất đỏ nó bám ngoài xe nó hết thì vẫn còn một những cái dấu tay nó bám vào đó, nó bằng một cái thứ bùn gì đó rất là khó mà cọ mãi mới hết. Thế thì cái ông rửa xe ông cười, ông bảo cái này tao gặp đầy, cái gara này của tao ở đây rửa những cái xe đi đường dài là tao rất hay gặp những cái dấu, cái dấu tay như vậy đó. Đến đây rửa là tao gặp nhiều lắm, thế nên là đâu có gì là lạ đâu, chắc chắn là tụi nó muốn phá mày rồi, nó bám mày, nó muốn phá mày rồi đó. Đó câu chuyện đó. Ok à, bởi vì hôm nay con nhỏ Hồng Vân nó đánh bom, nó đánh bom mình. Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện cuối cùng, sau đó là off để chuẩn bị sang kể nốt cái huyết ngải của Hồng Vũ. Anh em qua bom cái nick Facebook của con nhỏ Hồng Vân, nó bom tôi nghe. Rõ ràng nó nhận thóc mà bây giờ nó bùng làng. Ok. Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện cuối cùng, sau đó là chúng ta off để qua cái trình kể chuyện của đọc nốt cái chuyện ma của Vũ Béo nghe. Cái chuyện này thì là của một bạn ở Bình Thuận. Độ những cái năm trước, những năm 2000 đó, là quốc lộ 1A lúc đó chưa có mở rộng, chưa có dễ đi như bây giờ, và xe con cũng ít lắm. Đi ngang qua cái khúc đó, đó toàn là xe khách mới lại xe chở hàng thôi. Đó. Cho nên là ở cái đoạn này á, thì cái bữa đó là bạn đi, xe đi qua đó thì có một đoàn xe khách ghé vào để cho hành khách xuống thắp nhang khấn vái ở một cái đoạn có một cái miếu nhỏ nhỏ đó. Thì có một cái bà mẹ này, bà đi buôn chuyến, đi buôn, bà dẫn theo một cái đứa con độ 3 tuổi. Xe đấy đi từ Phan Giang vào Sài Gòn, mà đi đến cái đoạn đó làm sao mà nó chết máy, nó chết máy mà nó không thể nổ nổi, nổ lên đi đoạn lại chết máy, đi xíu lại chết máy. Thì lúc này tài xế mới phụ xe là phải đi xuống để kiểm tra xem làm sao đó, thì mới phát hiện là ở trên xe là cái bà mẹ với cái đứa nhỏ đó đã chết, ngồi ở trong cái ghế cuối xe, gần cuối xe đó, hai mẹ con cứ dựa vào nhau mà ngủ. Mọi người tưởng là ngủ thôi nhưng mà chả hiểu sao chết rồi. Thế thì lúc này mọi người sợ lắm, mới nghĩ rằng là có xác chết trên xe, trên nó ám, xe không đi được. Thế nên mọi người mới bàn nhau là quyết định là thôi, xe không có đi nữa, dừng lại tại đó đi. Lúc đó thì nó vắng mà các bạn, độ những năm 2000 mà mấy ngày mới có một chuyến xe đi qua đó, mà cái xứ này là cái xứ hoang vu, cho nên là cái bà mẹ buôn đó, cái đứa con nó đã chết, cái đứa bé nó nằm trong lòng ngủ chết, không chưa nói về nguyên nhân cho các bạn, nhưng mà cái bà mẹ nó bà ấy năn nỉ là để xác đứa con lại để cho bà ấy đi tiếp. Chúng ta chưa nói nguyên nhân nha, chúng ta mới nói tình tiết. Bà năn nỉ để cho bà đi tiếp, để cái xác đứa con lại. Bà đặt xác đứa con lên một cái tảng đá cao nhất để tránh thú rừng đi tha xác đi, rồi lên xe đi tiếp. Thì xe bắt đầu mới đi được. Đi đến đó sau khi xong việc thì người ta kể là cái bà mẹ đó, bà thuê một cái xe khác. Mà ở cái thời điểm những cái năm 2000 đó, đó Mà thuê được một cái xe riêng nó cũng không có đơn giản đâu các bạn. Nó không có đơn giản. Thậm chí là phải bỏ ra một cái số tiền rất lớn. Thậm chí là cả đến một cái gia tài đó. Trước những cái năm 2000 là như vậy. Bà thuê một cái xe riêng quay về để tìm xác con bà ấy. Thế nhưng mà kỳ lạ một cái điều đó mới chỉ có tính ra nó khoảng có 3 ngày thôi. Mà quay lại đến đó thì cái xác của đứa bé đó nó đã phân hủy rồi. Nó phân hủy hết rồi. Nó chỉ còn lại là một cái đống da xương bầy nhầy lẫn quần áo nó dính lên cái tảng đá đó. Thì bà này bà ấy khóc lóc. Sau một hồi bà ấy khóc lóc đó thì bà ấy quyết định bà ấy nhặt những cái viên đá nhỏ bà ấy đặt quay lên đó. Đó. Đặt lên đó. Quay xung quanh đó làm thành một cái nấm mộ cho đứa con. Và từ đó trở đi cái cánh tài xế đi qua lại đoạn này đều biết cái chuyện đó hoặc là nghe kể. Và mỗi một lần người ta truyền tai nhau có một chuyện đó là mỗi một lần đi ngang qua đây á, nếu như mà trên xe chỉ chở dù chỉ có một người thì đi đến đó kiểu gì cũng phải tắt máy. Thế cho nên là dần dần họ cứ nói với nhau rằng là cứ đi qua cái đoạn đó là phải thôi, cứ chuẩn bị mua lễ lạt nho nhỏ thôi cũng được, dừng lại để cúng cái tảng đá đó, cúng ở cái chỗ nấm mộ đó. Sau một thời gian thì từ trên cái khu tảng đá đó nó bắt đầu mọc lên, không biết là ai dựng lên một cái ngôi miếu nho nhỏ đó. Cho nên là cánh tài xế xe Bắc Nam đi qua đó thì đều dừng ở đó để cúng. Cho đến khi cái giai đoạn mà quốc lộ 1A họ nâng cấp xong, xe qua lại nhiều, người ta đều dừng ở đó người ta cúng bái, đặc biệt là những cái xe đi lâu năm đó. Nó xảy ra hiện tượng tắc đường rất là nhiều, ùn tắc ở cái đoạn đó. Cho nên là người ta quyết định là phá bỏ cái ngôi miếu, bỏ cái tảng đá đó đi. Thế nhưng mà khi mà cái quá trình mà bỏ, mở rộng cái con đường để bỏ thì nó không ảnh hưởng, nhưng mà quyết định là bỏ cái ngôi miếu đi thì cái tảng đó nó rất là to. Người ta phải điều một cái máy múc mini đó đến để múc đó các bạn. Thế thì cái lúc mà cái máy múc nó bổ xuống không thể nào nổ máy được. Không thể nào mà nổ máy được các bạn. Đó. Cuối cùng là cái ông chủ thầu của cái công trình, cái đoạn đường đó, là ông phải đi mời thầy về. Thì thầy nói rằng đây là ở đây có cái cậu bé đỏ. Nó ngồi chồm hổm ở đây này. Nó ở đây bao nhiêu lâu rồi? Nó ăn hương ăn hỏa ở đây, nó phù hộ cho cánh lái xe đi đường ở đây rồi. Hà các cớ gì mà lại phải bỏ nó? Thì bắt đầu trình bày ra. Thì ông thầy ông quyết định ông làm một cái lễ, ông viết một cái tờ sớ trình lên các quan thần thổ địa cái xứ đó, rằng là vẫn biết là cậu bé đỏ cậu phù hộ cho người ta. Thế nhưng mà vì cái việc dừng lại như thế nó ảnh hưởng đến cái việc giao thông quốc lộ, thế nên thôi. Thế thì bây giờ không có phá nữa, mà là quyết định là xin với các quan thần, xin với cậu bé đỏ đó là múc lên, đưa cậu bé đỏ đó vào gần trong một cái khu mà có nhiều người qua lại hơn, ở một cái khu mà nó ít ảnh hưởng đến cái việc giao thông hơn. Và sau đó là cũng vẫn dựng miếu đàng hoàng. Thầy làm lễ xin. Thế thì cái lúc xin âm dương, cái lúc trước khi mà quyết định để di rời cái đó, mà lúc đầu là mục đích là phá đó, thì các bạn xin âm dương, một là cười khanh khách, một là khóc tu tu, có nghĩa là một là hai đồng đều ngửa, hai là hai đồng đều úp, chứ không có lần nào mà được. Xin 5 lần 7 lượt đều như vậy. Nhưng mà sau khi quyết định bàn bạc với nhau, quyết định là thôi, thì bây giờ đã không phá được thì đành di rời. Thế thì vừa mới quyết định như vậy, thầy sau khi làm lễ trình lên quan thần các thứ, viết sớ trình lên các thứ, trình bày rõ ngọn ngành đầu đuôi, thì xin một cái là được ngay luôn. Xin một cái được luôn các bạn. Và xin được, thầy bảo thôi được rồi, cho máy lên, ok, di rời tảng đá, quyết định là không có phá nữa, bây giờ là di rời. Bật máy xúc nổ ầm ầm, máy xúc đào xung quanh, buộc dây câu nguyên si cả cái cấm tấm tảng đá lên, di dời vào bên trong. Thì từ đó trở đi là cái cung đường đó thì cánh tài xế người ta không có, không không không không không có dừng lại đó nữa. Thì cái bác này bác ấy cũng cũng thế lạ. Thì bác ấy cái bữa đó là bác ấy quyết định là bác ấy đi, sau khi trả hàng xong đi ra đó, thì bác ấy dừng lại ở cái khu đó. Và bác ấy đi vào trong làng, bác ấy hỏi, thì người ta chỉ đến cái chỗ đó, thì đến cái miếu đó, thì người dân ở quanh đó người ta nói đó là cái miếu đó thiêng lắm các bạn, thiêng lắm. Cái miếu đó là người ta đến đó người ta cúng xin, mà đặc biệt là xin mà về cái sức khỏe đó là rất là linh đó. Mà có một cái chuyện cách đó mấy năm, có một cái bà này, bà ấy đến bà ấy xin, tức là cái đứa con của bà ấy nó bị cái bệnh người ta gọi là cái, nó dạng gần như bạch cầu đó, nó gần như cái bệnh bạch cầu đó, chữa trị cũng không được. Thì người ta bảo là phải tìm một cái người độ những cái khoảng những cái năm 2008-09 thì phải tìm một cái người để ghép cái tôi cũng không hiểu nó là ghép cái gì, nhưng mà nôm na nó dạng như kiểu ghép tế bào ạ. Thì cũng không được, khắp nơi rồi. Thì bà ấy ở gần đấy, bà ấy nghe nói là ở cái miếu đó nó linh quá, thì bà ấy đến đó bà ấy thắp nhang thắp khói, bà ấy xin, thôi kính xin các quan ngài thương cho, xin cậu bé đỏ cậu thương cho đó, để cho con nó tai qua nạn khỏi. Thì xin xong như vậy là về được vài ngày thì bệnh viện họ điện, họ nói là tìm được cái người ghép rồi. Anh cũng không không rõ dạng cái đấy, bởi vì người ta kể cũng không có rõ, là anh không không không không dám không biết, nhưng mà nói chung là đã tìm được cái nguồn ghép đó. Thì bà ấy mừng lắm, thì bà ấy cho rằng đấy là nhờ cậu bé đỏ cậu phù đó. Thì đó là cái câu chuyện. Thì bác này bác ấy đi lại qua đó rất nhiều lần, đã thắp nhang khói cho ở cái miếu nó ngoài đường rất là nhiều lần rồi. Thì bác cũng lần này bác quyết định là cũng thắp hương một lần nữa đó. Thì ok, đó là những cái câu chuyện. Thật ra cái câu chuyện về cái ngành lái xe nó rất là nhiều các bạn, tôi nghe rất là nhiều, bởi vì bản thân ba tôi là một người, cái trước đây là ba tôi cũng làm về cái nghề vận tải đó, mà ba vợ tôi cũng làm lái xe. Sau đó tôi chơi với rất là nhiều dân lái xe luôn, nên tôi được nghe rất là nhiều chuyện. À, cái miếu này nó đâu đó ở cái đoạn Cà Ná Linh Thuận đó em, Ninh Thuận. Đâu đó ở cái đoạn Cà Ná Linh Thuận, bạn này bạn ấy gửi cho anh như vậy thôi, anh cũng không không không có rõ lắm. Ok. Đó, thì là như vậy, anh cũng không không không có rành lắm, nghe có gì em nếu mà em ở đó em sẽ hỏi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ dừng để một chút nữa, chúng ta sẽ sang bên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũn, sẽ vào luồng livestream nghe nốt chuyện ngải độc của khủng của Vũ Béo. Và rất có thể là các bạn Bác Cổ phần 4 sẽ được diễn đọc trên kênh YouTube này. Tôi nhắc lại là rất có thể là tôi sẽ diễn đọc Bác Cổ phần 4 trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya này. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình sau.